Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn của tác giả Lươn Văn Sói, hay còn có nickname là Sói, Văn Lươn và Hoàng Sơn. Bộ truyện mang tên Đổi Mắt Thay Tim. Đây là một truyện ma ngắn một tập. Và chúng ta sẽ xem là hai bạn ấy sẽ mang tới cho chúng ta điều kỳ diệu gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với nick Facebook của tác giả mà mình đang ghi bình luận ở kia. Một tác giả rất là trẻ, cũng tài năng. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ê, nhà của anh đâu? Một giờ đêm tại bệnh viện, bà Liên đỡ con gái chạy vào trên hành lang, vẻ mặt sốt sắng. Có ai không? Các cô bác sĩ ơi, giúp mẹ con tôi với. Con tôi nó sắp đẻ rồi, giúp mẹ con tôi với. Nghe tiếng kêu, mấy chị y tá trực ở bàn lễ tân vội vàng chạy ra, lấy cái xe lăn đỡ Mai ngồi xuống, rồi đưa gấp vào trong phòng cấp cứu. Một người vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Đứng ở bên ngoài nhìn qua ô cửa kính, thấy con gái đang đau đớn quằn quại. Bà Liên thấp thỏm khôn nguôi, trong lòng nóng như lửa đốt. Rõ khổ, nhà người ta bầu bì có người nọ người kia chăm lo săn sóc. Ở đây lại chỉ có hai mẹ con. Đêm đến khi con gái trở dạ, nhà lại nằm ở khu hẻo lánh, chẳng bắt được xe. Bà phải cố gồng người cõng con trên lưng, mà chạy ra tít tận đường quốc lộ mới vẫy được người đi nhờ ra đến bệnh viện. Kể ra cũng éo le, mẹ con bà chẳng hiểu kiếp trước ăn ở ra sao, mà kiếp này sống hiền lành lương thiện, nhưng vẫn bị ông trời đày đọa, khổ sở vô cùng. Mai là sản phẩm được ra đời từ một vụ cưỡng hiếp. Ngược lại dòng ký ức năm đó, khi mà bà Liên mới chỉ là một cô gái 17 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, đáng lẽ ra bà sẽ phải được hạnh phúc, vui vẻ như các bạn cùng trang lứa. Chỉ là không may biến cố xảy đến làm thay đổi cả một đời người. Hôm ấy nhà có cỗ, các bác uống đến tận tối muộn còn chưa chịu về, thấy hết rượu, cho nên ở bố Liên sai chạy ra hàng tạp hóa cách nhà độ mấy trăm mét để mua. Lúc đi thì khá là thuận lợi, bởi đây là con đường quen thuộc bà đi mỗi ngày. Cho dù là bây giờ trời có tối thì bà vẫn đi bình thường. Còn đang tung tẩy trên tay cầm chai rượu về, thì từ đâu một đám người từ trong bụi xông ra chặn đường. Dưới ánh trăng tỏ, nhận ra được là có bốn người đàn ông. Người ngợm mùi rượu bốc lên nồng nặc. Một thằng trong đó cất giọng khề khà: "Kìa, em đi đâu đây? Vào đây chơi với các anh một tí." Thấy chúng là bọn không đàng hoàng, Liên quay người bỏ chạy. Chúng nó cũng không vừa, chạy lên chặn đầu, rồi bắt đầu giọng điệu tục tĩu, trêu ghẹo. Biết thân gái mong manh không làm gì được đám này, Liên cố hét thật to, mong có người phát hiện ra cứu giúp. Nhưng không may một điều, đang là giờ cơm tối, làm gì có ai ra ngoài tầm này đâu. Đám thanh niên thấy vậy, một thằng cởi áo, bịt mồm, không cho Liên kêu la. Mấy thằng khác thì túm tay túm chân khống chế, bế thốc cô vào cái chòi gần đó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Liên bị đám xúc vật ấy thay nhau hãm hiếp, cơ thể như muốn xé toạc làm đôi. Đau đớn lắm, nhưng cũng phải bất lực, chẳng làm gì được. Nằm đó mà nước mắt chảy ướt đẫm. Phụ nữ thời ấy quan trọng cái tiết hạnh lắm, cũng chẳng buông thả như bây giờ. Hễ mà người con gái nào chưa có chồng mà mất trinh thì xã hội khinh rẻ, không bằng cả mớ rau con cá ngoài chợ. Liên cũng như vậy. Với tâm hồn còn non trẻ, cũng sợ bị gia đình, xã hội ruồng bỏ. Thế cho nên là dù việc xảy ra với mình có tủi hổ nhơ nhớp, thì cũng phải tự thề với lòng mình. Sẽ giữ kín không nói ra với ai, sống để bụng, chết mang theo. Thế nhưng trăm tính ngàn tính, Liên cũng không tính đến được là mình có bầu. Một thời gian ngắn, cơ thể có những dấu hiệu khác lạ, bụng ngày một phình ra. Đối với một cô gái chưa có kinh nghiệm thì cũng không để ý. Thế nhưng đối với bà mẹ thì khác. Bà già ngày một sinh nghi, đã có đôi lần bà gặng hỏi Liên về chuyện ấy. Nhưng Liên đỏ mặt gạt đi, tỏ ý không biết gì, chẳng có gì. Nhưng với con mắt tinh tường, mẹ của Liên chẳng tin. Bày mưu giả vờ đưa Liên đến thầy lang xem bệnh, nhưng thực chất là để cho họ kiểm tra xem là con mình có thai thật hay không. Kết quả thì rõ. Cha Liên biết được sự ấy, ông vô cùng tức giận, đánh cho con một trận nhờ tử thừa sống thiếu chết, ép Liên phải khai ra bằng được tác giả của cái thai trong bụng. Thế nhưng lòng của cô đã thề, cho nên dù có chịu đau đớn thể xác thì vẫn một mực cương quyết không khai. Thấy con gái cứng đầu, lại sợ người làng biết chuyện cười chê, cha mẹ quyết định tống cổ Liên ra khỏi nhà, quyết từ mặt, không có cái đứa con như thế. Một mình thân gái, Liên đau đớn ôm bụng mang dạ chửa, lang thang ra khỏi làng. May sao có người thương tình cưu mang, thuê Liên về giúp việc, rồi cho chỗ ăn chỗ ở. Thời gian thấm thoát trôi đi. Bà Liên sinh ra Mai, một đứa con gái xinh đẹp hiền lành. Bà tự thân một mình xoay sở, lại được mọi người giúp đỡ, cho nên cũng coi như là đủ vững vàng nuôi Mai khôn lớn ăn học sau này. Chỉ là cuộc sống của bà chưa bao giờ dễ dàng cả. Trong nhà chẳng bao giờ dư giả lấy một đồng một cắc. Tất cả mọi thứ tốt đẹp bà đều dành cho con, bởi hơn ai hết bà khổ, bà chịu thiệt thòi nhiều. Bà không muốn đời con rồi cũng lại giống như đời mình. Nó nhất định phải được sống, sống thật tốt, sống thay cho cả phần đời đã khuyết của mẹ nó. Mai cũng hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ bé đã nhận thức được mọi việc, cố gắng chăm chỉ học hành. Thời gian trôi nhanh, cô cũng khôn lớn lập gia đình theo một lẽ tự nhiên. Chồng cô tên Chí, một người đàn ông thành đạt, yêu thương vợ. Thế nhưng gia đình Chí thì khác. Là một gia đình gia giáo, mẫu mực, cho nên tâm lý đều chung như những người cùng tầng lớp. Họ không thích, hay nói thẳng ra là họ không muốn con mình cưới một đứa con gái gia cảnh nghèo khó, và đặc biệt là thân thế lại không rõ như Mai. Éo lè ở chỗ, Chí lại là con trai một, cho nên dù có không hài lòng thì họ vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố chấp nhận cho Mai về. Ngày Mai phát hiện mình có thai cũng là ngày Chí gặp tai nạn qua đời. Bố mẹ chồng cho rằng Mai chính là kẻ đã đem lại sự xui xẻo khiến cho con họ phải chết trẻ. Hai người ấy đem sự căm thù trút lên, chửi bới rồi gây chuyện, đuổi Mai ra khỏi nhà, quyết từ mặt, không dính dáng, thậm chí là không chấp nhận cả đứa cháu đang thành hình ở trong bụng của Mai. Ngày Mai nước mắt đầm đìa trở về, bà Liên đau xót đến đứt ruột đứt gan. Bởi con gái bà lại một lần nữa đi vào vết xe đổ của đời mình. Mai bầu bì sức yếu, chẳng đi làm được mấy. Mọi việc trong nhà do một tay bà Liên lo liệu. Tuổi ngày một cao, lại mắc chứng xương khớp, nhưng hàng ngày vẫn phải lén lút con đi ra ngoài nhặt ve chai từ sớm đến chiều muộn mới về. chỉ mong kiếm chút tiền tích góp đến lúc cháu ngoại ra đời còn trang trải. Cuộc sống đôi khi khó khăn đến mức thở không nổi, nhưng bà vẫn tự an ủi bản thân là ông trời thương, cho mình cái sức, cho mình được sống, thế đã là hạnh phúc. Những thứ khác có vất vả một chút, còn chịu được thì phải cố mà chịu. Hàng xóm láng giềng xung quanh cũng chẳng khá khẩm gì. Đa phần ở đây đều là dân lao động ở vùng kinh tế mới, thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cho gia đình. Họ cũng rất hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh mẹ con bà Liên. Khi nhận tin Mai bị đuổi về cũng chẳng ai cười cợt khinh bỉ. Tất thảy ai ai cũng bảo nhau qua thăm hỏi động viên, còn mua biết bao nhiêu là đồ tầm bổ. Hàng ngày khi mà bà Liên vắng nhà, sợ con ở nhà một mình buồn chán, nghĩ lại chuyện cũ lại càng thêm đau lòng, các cô các chú thường qua trò chuyện thăm nom. Cái tình cảm ấy nó quý báu lắm. Quay trở lại với thực tại, đã hơn 3 tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Bà Liên đứng bấu vào cửa, lúc này chân đã tê cứng, nhưng bà còn chả dám ngồi. Bà chỉ sợ là mình rời mắt đi một tí thôi, con gái bà mà có làm sao thì có mà chết. Có cô y tá thấy bà cứ thấp thỏm, liền tiến lại khuyên. Bác ơi, có khi là bác cứ ngồi xuống ghế đi cho đỡ mỏi chân, chứ cháu thấy bác đứng đến cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Bà Liên quay ra giọng ỉu xìu. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô cứ kệ tôi không sao đâu, chứ dạ tôi chả yên nổi. Đoạn bà nắm tay cô y tá. Cô ơi, thế sao sinh được chưa? Sao lâu thế cô? Con bé vào đấy đến mấy tiếng rồi mà chả động tĩnh gì. Tôi lo quá. Lời bà vừa dứt thì cánh cửa khu sinh được mở ra. Một vị hộ lý bước ra cởi cái khẩu trang, lau qua mồ hôi. Bác là mẹ của cô Mai phải không? Bà lên mặt vui mừng hớn hở. Dạ vâng, tôi là mẹ cháu. Thế con với cháu tôi ổn chứ? Dạ tạm thời thì ổn, là một đứa bé trai. Nhưng cháu có hai tin, một tin xấu và một tin tốt muốn thông báo. Khuôn mặt của bà vừa vui mừng được đôi chút đã ỉu xìu xuống, miệng lắp bắp. Cô ơi, thế là thế nào? Cô nói là con và cháu tôi đã ổn, sao lại có tin xấu? Dạ vâng, tin tốt là mẹ em bé đã qua cơn nguy kịch. Còn về đứa bé thì chúng cháu đã khám tổng thể, đang nghi là đứa bé mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể yếu lắm. Bây giờ bác về chuẩn bị giấy tờ tùy thân để làm thủ tục nhập viện cho hai mẹ con. Cháu xin phép phải vào cùng mọi người làm nốt công việc, chuyển bé sang phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi, rồi còn làm những chẩn đoán tiếp theo. Bà Liên nghe đến đây thì thất thần, bà khuỵu xuống. Gương mặt của bà đầy nếp nhăn, lúc này đang hứng chịu những dòng nước mắt chảy ra. Tim. Ông trời ơi là ông trời ơi. Ông có ghét bỏ thì cứ trút lên đầu tôi. Sao lại đày đọa con cháu tôi thế này? Tiếng khóc xé lòng của người mẹ người bà đau đớn vang lên trên hành lang bệnh viện. Mọi người xung quanh chứng kiến cũng ái ngại và đồng cảm. Cuộc sống của hai mẹ con những ngày sau đó lại tiếp tục lâm vào cảnh khốn cùng, khi vừa phải chạy chữa tiền viện phí thuốc men cho cháu, vừa phải kiếm tiền lo cho tất cả. Hàng xóm láng giềng xung quanh thương tình, mỗi người đóng góp một chút ít, coi như là biếu tặng, góp phần chăm lo cho thằng nhỏ, hy vọng sẽ có một phép màu xảy ra với nó. Thế rồi thời gian cứ thế trôi, tuổi thơ của thằng bé Khang trôi qua chẳng có bạn bè, không được đi học như mọi người, bởi lẽ là gia đình không có điều kiện, hơn nữa là cơ thể yếu ớt. Mẹ nó không dám mạo hiểm cho nó ra ngoài, lỡ có việc gì thì... Về phần Mai, cuộc đời khắc nghiệt đẩy cô từ một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp trở nên lam lũ. Lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền. Cô đâm đầu vào công việc, ngày thì đi làm ở xí nghiệp may gần nhà, tối đến lại nhận thay quần áo trở thành cô lau công, đi quét từng ngóc ngách trên những con đường, dọn dẹp từng khu phố. Có khi cả ngày cô chỉ ngủ được vài tiếng, thời gian để gặp con có khi còn khó khăn. Cô Khang ở nhà với bà ngoại, hai bà cháu cứ thôi thổi trong căn nhà đã tối tăm, lại thêm lụp sụp. Bà Liên cũng thương con thương cháu lắm. Có những hôm Mai về đến nhà, cứ thế mặc nguyên bộ quần áo bẩn thỉu mà mệt mỏi lăn ra ngủ. Bà thương, bà muốn ra ngoài kiếm tiền phụ, nhưng dở một chỗ là cháu thì còn nhỏ, lại bệnh tật, lúc nào cũng phải để ý. Thân già như bà chỉ đành bất lực, ngày ngày nhìn con gái làm việc quần quật, thương mà chả làm được gì. Cảnh đời nó đã éo le, nó lại thêm cái sự cơ hàn. Mai cũng đã đôi lần nhờ người báo tin về cho ông bà nội thằng Cu Khanh. Nhà họ khá giả, có điều kiện, cô chỉ mong sao họ niệm tình cũ. Một phần vì thằng Cu cũng là máu mủ ruột già nhà họ đấy. Mong họ có thể chung tay, san sẻ bớt cho cô một phần gánh nặng, cũng như là để cho con trai có điều kiện điều trị tốt hơn. Thế nhưng cái trò đời, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Mai chỉ nhận lại là những cái lắc đầu cũng như những câu phủi bỏ trách nhiệm mà gia đình họ nhắn lại. Kiểu như là họ không quen biết, họ chẳng có đứa con dâu mà cũng không có đứa cháu trai nào cả. Biết là sẽ chẳng trông cậy được vào ai, cô tự nhủ bản thân lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để lo cho con, lo cho bản thân. Có những ngày tháng thằng cô nằm viện triền miên, chưa bao giờ cô than thở muộn phiền hay rơi một giọt nước mắt nào. Cứ ngỡ ông trời đối với mẹ con cô như vậy là tàn nhẫn lắm rồi. Thế nhưng chưa đâu, ông ấy chưa dừng lại việc thử thách. Năm thằng cu 4 tuổi, bi kịch khác lại giáng xuống đầu thằng bé tội nghiệp. Hôm ấy sau bữa ăn, thằng cu ngồi chơi với bà ngoại. Bà ơi, bà thấy mắt con có đẹp không? Bà Liên mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu, rồi chỉ tay lên trời. Cháu của bà cái gì cũng đẹp. Con có thấy những ngôi sao trên trời kia không? Chúng nó sáng lấp lánh như mắt con vậy. Bà ơi, mắt con đẹp như những ngôi sao thật á? Đúng thế. Mà sao hôm nay tự dưng con lại hỏi bà thế? Vẻ mặt của thằng bé xìu xuống, giọng nói chán nản. Bà ơi, mắt con đẹp như thế, bảo sao họ lại cứ đòi lấy mắt của con đấy bà? Bà Liên giật thót mình, vội quay sang hỏi. Sao cơ? Ai đòi làm hại cháu của bà? Con cũng không biết đâu, nhưng mà đêm nào cũng có một đám người đứng ở đầu giường ấy, khen mắt con đẹp, bảo muốn cướp nó. Bà ơi, trông họ đen xì xì, cao lêu nghêu đáng sợ lắm. Đến đây bà Liên vội vàng kéo cháu mình vào lòng, vỗ về, cố dịu giọng xua đi cái ý nghĩ không tốt của nó. Bởi bà nghĩ có khi là nó xem những hình ảnh kinh dị trong cái cuốn tập tô, mấy cái cuốn truyện của bọn trẻ con trong xóm cho. Chứ đêm nào mà bà chẳng ngủ ở bên cạnh, có ai thì chẳng lẽ bà lại không thấy. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi gọi cháu dậy thì bà thấy nó có cái gì đó khác thường. Cứ nằm mở mắt nhìn chừng chừng lên mái nhà. Đôi mắt từ bao giờ xuất hiện một lớp màng trắng đục bao phủ. Thằng bé khóc ré lên, hai tay quơ quào lấy xung quanh, miệng không ngừng la hét. Bà ơi, họ lấy mất mắt của con rồi bà ơi. Con không nhìn thấy gì nữa bà ơi. Bà ơi. Bà lên hốt hoảng. Không chần chừ, bà bế thốc cháu chạy ra ngoài, rồi chi hô bà con chòm xóm đưa bà đến bệnh viện. Cô Mai lúc được báo tin cũng hốt hoảng bỏ hết việc mà chạy vào với con. Thấy mẹ đang ngồi dãy ghế hành lang, cô run rẩy. Mẹ ơi, mẹ ơi, cháu nó làm sao hả mẹ? Cháu nó lại lên cơn đau tim hay là gì hả mẹ? Bà Liên rưng rưng không giấu nổi vẻ lo âu. Mẹ có biết gì đâu. Tối hôm qua nó vẫn bình thường, mà sáng nay tỉnh dậy thì thấy thằng bé nó nói là nó không thấy gì nữa con ơi. Mẹ lo quá. Mẹ bế nó nhờ các bác trở lên đây rồi gọi con ngay. Mai sững sờ, bàng hoàng như không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Hai mẹ con ngồi chờ thêm được một lúc thì bác sĩ bước ra. Ông hỏi: Thế hai bà con có để cho thằng bé va đập vào đầu vào đâu không? Hay có làm gì tổn hại đến mắt nó không? Bà cụ vội vàng đáp: Thưa bác sĩ, tối hôm qua cháu nó vẫn bình thường mà. Sáng nay dậy thấy cháu nó kêu đau mắt, tôi chở cháu nó vào đây luôn. Ông bác sĩ trầm ngâm: Lạ nhỉ. Qua kiểm tra sơ bộ, tôi thấy mắt thằng bé rõ ràng là bị vật gì đó tác động mạnh. Hai nhãn cầu bị tổn thương nặng lắm. Theo tình hình sơ bộ thì sự việc có thể xảy ra vào lúc đêm, lúc bà và cô không để ý. Tình trạng của thằng bé không được chữa trị kịp thời cho nên... Đến đây, Mai hoảng hốt. Nên làm sao hả bác sĩ? Ông bác sĩ già thở dài, bỏ cái kính đeo ở trên mắt lau lau. Cô phải thật bình tĩnh khi nghe những gì tôi sắp nói ra đây. Mai run rẩy gật đầu. Tình trạng của cháu không được cứu chữa kịp thời nên có thể là hai mắt sẽ không còn nhận biết được nữa. Nói một cách bình thường là cháu bé nó sẽ bị mù vĩnh viễn. Mù là sao? Mai quỳ gục xuống nền nhà, ôm lấy mẹ của mình mà khóc òa lên. Cho đến bây giờ thì cô không thể chịu nổi nữa. Những giọt nước mắt chất chứa xót xa cứ thế mà tuôn ra xối xả. Một người phụ nữ mạnh mẽ kiên cường chưa bao giờ bị giông tố cuộc đời đánh gục. Nhưng giờ này cô cũng phải gục ngã. Tại sao? Tại sao không để cho mẹ con cô sống một cuộc đời yên ổn? Tại sao phải hành hạ mẹ con cô một cách tàn nhẫn như vậy? Tại sao chứ? Các y bác sĩ trong bệnh viện thật ra cũng đã quen thuộc với mẹ con Mai. Vì tần suất họ xuất hiện ở đây thường xuyên, ai nấy cũng đều cảm thông. Hễ mà có Mạnh Thường Quân nào tài trợ, hay có trái tim nào được hiến, đầu tiên là họ sẽ nghĩ đến thằng bé. Thế nhưng may mắn chưa đến, tất cả đều phù hợp với cơ thể. Tuy nhiên, không thể phù hợp với thằng bé. Nhìn người mẹ đang vật vã đau xót cho đứa con nằm ở trong kia, không ai kìm lòng nổi. Đến cả những người đàn ông vốn dĩ cứng rắn, từng trải cũng phải nghẹn ngào, thở dài sườn sượt. Con ơi! Con ơi, cháu ơi, thế sao ông trời em cứ đầy đọa mẹ con nhà tôi thế này à? Trời ơi là trời! Bà cụ già thì ngồi thẫn thờ, nhìn lên trời, những giọt nước mắt đục ngầu cứ thế mà lăn xuống trên gò má. Sau khi ở bệnh viện mấy ngày, gia đình bà Liên cũng trở về. Cuộc sống của ba người bị bao phủ trong tăm tối, giống như là đôi mắt của thằng bé vậy, không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Mọi sinh hoạt của nó đều là một tay bà ngoại hỗ trợ. Hàng ngày thằng bé cứ ngồi ở trước hiên thẫn thờ mà nhìn lên trời. Nó biết bây giờ là hoàng hôn, mẹ nó sắp về, chứ nó cũng có nhìn thấy gì đâu. Bà ơi, hôm nay hoàng hôn màu gì à bà? Bà già nghe những lời như thế thì cố kìm nén những giọt nước mắt. Không đẹp đâu con ạ. Tối lắm con ạ. Đối với bà, hoàng hôn hay bất kỳ sự vật gì chỉ đẹp khi mà thằng bé cháu bà có thể nhìn được. Còn từ khi nó mất đi nốt cả đôi mắt thì mọi thứ trong đời bà cũng chẳng còn gì là đẹp đẽ nữa. Thằng bé ngây thơ cố đưa bàn tay sờ soạng lên khuôn mặt của bà ngoại. Bà ơi, bà đừng khóc. Con không nhìn được thì bà phải nhìn thay con chứ. Bà khóc thì mắt ướt hết nhìn thấy gì đâu bà. Mỗi ngày một câu hỏi, bà Liên cũng chẳng nhớ rõ là đã trả lời câu này bao nhiêu lần. Nhưng dường như nó đã hằn sâu vào trong đầu bà qua mấy năm. Chỉ một câu hỏi, nhưng mỗi một lần nghe đến, bà lại không kìm được lòng mà rưng rưng rơi lệ. Chiều nay vẫn như vậy, thằng bé lại bất chợt hỏi bà. Bà ơi, nếu như con chết thì bà với mẹ con phải hứa là không được buồn bà nhé. Bà Liên giật mình đánh rơi cả cốc nước bởi câu hỏi của cháu lại có ý xui xẻo độc địa, y như cách đây 4 năm, đêm ấy nó cũng nói gở, hôm sau mắt nó bị mù. Sao con lại nói như thế? Con không chết, con vẫn khỏe mạnh thế này cơ mà. Bà ơi, con thấy con làm khổ bà với mẹ con quá nhiều rồi. Bà vội vàng ôm cháu vào lòng mà vỗ về, trong đầu của bà dâng lên nỗi bất an. Nói chẳng đâu xa, lúc bà vừa nấu xong được nồi cơm, toan ra đỡ cháu vào nhà, kẻo xương xuống, thì bất chợt mắt của bà tối sầm lại, rổ rau trên tay đang cầm rơi xuống, vãi đầy dưới chân. Bởi vì ở trước mắt bà, thằng cu bây giờ đang nằm sóng xoài bất tỉnh nhân sự. Cũng may là khi ấy mọi người xung quanh đã đi làm về. Nghe tiếng kêu cứu của bà, họ cũng vội vàng đến giúp đưa hai bà cháu lên viện. Trên tay của bà cụ, cơ thể nhỏ bé của thằng cô cơ thế cứ lạnh dần, tái dần đi. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Đã hơn 6 tiếng đồng hồ, hai mẹ con bà Liên thấp thỏm, ruột gan nóng như lửa đốt. Cạch một tiếng, khi bác sĩ bước ra, hai người vội vàng đứng dậy mà xuống lại hỏi. Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi? Gương mặt vị bác sĩ già buồn bã. Tạm thời thì cháu nó qua cơn nguy kịch, nhưng mà cơ thể yếu quá. Bệnh tim bẩm sinh sống chừng ấy năm cũng là kỳ tích rồi. Tình hình cháu đang tiến triển tốt. Ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm nay bệnh tình nó lại đột nhiên trở nặng như thế. Nếu như trong một tuần nữa không có tim ghép thì... thằng bé phải từ biệt chúng ta thôi. Chị Mai bây giờ cũng chẳng khóc, cũng không gào thét. Đôi mắt của chị thờ thẫn vô hồn, không cảm xúc. Chị chậm chậm lê bước đến bên ô cửa kính, nhìn vào trong phòng. Nơi ấy con trai của chị đang giành giật lấy sự sống từng ly từng tí một, trong vô vọng. Biết gia cảnh chẳng có điều kiện như người ta để mà lo cho con, chị cũng đành phải nghiến răng buông xuôi. Những ngày còn lại, chị chẳng thiết tha đi làm nữa, cố dành một chút thời gian ở bên cạnh vui đùa cùng con. Chị chuẩn bị sẵn cho bản thân một chai thuốc chuột, chờ đến khi đứa con tội nghiệp bị ông trời mang đi, có khi chị cũng đi theo nó. Chị sợ ở nơi đó nó còn nhỏ, bệnh tật đau ốm một mình không ai chăm sóc. Chị sẽ là đôi mắt, chị sẽ là trái tim dẫn đường cho con, dù ở bất kỳ nơi đâu. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Có thể một thiên thần đáng thương sẽ mãi mãi rời khỏi trần thế bi ai. Thằng bé yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, thều thào. Mẹ ơi, Khang không sợ chết đâu. Khang không sợ bệnh, không sợ đau. Khang chỉ sợ sau này chết không được ở gần mẹ, gần bà, không được nghe mẹ hát ru nữa. Khang sợ lắm mẹ ơi. Tất cả những sự cố gắng chịu đựng để mạnh mẽ của Mai suốt mấy ngày hôm nay đã tan vỡ. Mai bỏ lại bà Liên và thằng bé mà quay đầu chạy ra khỏi phòng. Cô ngồi thụp xuống dưới nền đất mà nức nở. Tất cả mọi người xung quanh nhìn người đàn bà khốn khổ đang vật vã khóc than. Ai cũng thở dài. Thật sự là đến lần này thì ông trời đã nhẫn tâm với mẹ con bà cháu nhà đấy quá. Thằng bé Khang nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà ngoại. Bà ơi, mẹ con lại khóc phải không? Con nghe được tiếng mẹ nức nở ngoài kia đấy. Bà Liên cố cắn chặt môi, nén lại cơn xúc động. Không sao đâu, cháu bà không sao hết. Con không đi đâu cả. Có ai khóc đâu. Con nằm nghỉ ngơi đi. Con đừng nghĩ nhiều nữa. Đôi tay nhỏ nhắn xanh xao, thằng bé đưa lên khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gò má của bà ngoại. Bà ơi, Con biết mà. Bà với mẹ con đang khóc. Bà lên đau xót cầm lấy tay của đứa cháu đang thương. Từng hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Thời gian trôi qua nhanh, một cách tàn nhẫn. Đã đến ngày cuối cùng. Mai cặm cụi ngồi viết một lá thư để lại cho mẹ. Trong thư: Mẹ thân yêu, con gái mẹ vô dụng quá mẹ ơi. Có lẽ khi mẹ đọc được bức thư này, con cũng chẳng còn trên đời nữa. Con xin lỗi vì con bất hiếu. Nhưng mẹ ơi, xin mẹ hiểu cho con. Con cũng là một người mẹ. Con cũng phải bao bọc che chở cho con mình mà. Từ nhỏ, con nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Con không muốn nhìn thấy nó mãi bị đau khổ như thế. Con phải đi theo để bảo vệ và chăm sóc nó. Mẹ hãy là con, để mà tha thứ cho con mẹ nhé. Cô gấp lại lá thư để gọn ở trên bàn, móc trong túi ra chai thuốc chuột đã chuẩn bị sẵn, mở nắp. Đúng lúc ấy có tiếng đập cửa vang lên. Mai vội vã đậy nắp chai thuốc cất đi, chạy ra. Trước mặt cô là một nữ y tá, khuôn mặt hớn hở sáng mừng. Chị Mai, chị Mai, con chị được cứu rồi. Mai như không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Tai cô như ủ đi choáng váng. Cô lắp bắp. Cứu sao? Thật không? Thật chị ơi. Lúc nãy có một cô bé mới mất chuyển vào viện để hiến xác. Bác sĩ đã lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện mọi thứ của cô bé ấy phù hợp với con chị. Mọi người đang làm thủ tục để tiến hành phẫu thuật. Chị ra ký giấy đi. Mai vui sướng ôm chầm lấy nữ y tá. Sự vui mừng cũng khiến cho cô quên khuấy, bỏ đi ý định tự sát. Ở trong phòng mổ, hơn chục bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho thằng bé. Mỗi một phút một giây trôi qua, đối với mẹ con bà Liên ở bên ngoài, cảm giác thời gian như ngưng như đọng lại. 4 tiếng đồng hồ, tưởng chừng như là 4 năm, cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ nhìn hai mẹ con tươi tỉnh. Chúc mừng gia đình, cháu bé đã được cứu sống an toàn rồi. Tất thảy mọi người có mặt trong bệnh viện ngày hôm ấy cũng đều vui sướng. Cuối cùng thì thằng bé kiên cường đã chiến thắng. Những ngày sau đó, ở lại bệnh viện chăm sóc, theo dõi chờ bình phục, rất nhiều người cũng đến thăm nom động viên, tặng quà, mừng cho thằng bé. Đã lâu lắm rồi trên gương mặt của hai người đàn bà khắc khổ ấy mới lại nở nụ cười. Và cũng dường như lâu lắm rồi, họ mới cảm giác là trời đã bắt đầu hửng nắng. Sau hơn một tháng, tấm khăn quấn ở trên mắt thằng bé cuối cùng cũng được tháo xuống. Thằng bé từ từ hé mắt nhẹ nhàng, là ánh sáng. Cuối cùng nó đã có thể nhìn lại. Thằng bé ôm chầm lấy mẹ lấy bà trong niềm vui sướng, không ngừng phấn khích hò reo. Chiếc xe chở gia đình dừng ở đầu ngõ, đã thấy rất đông bà con chòm xóm đứng chờ. Người ta tổ chức một bữa tiệc lớn để chào đón thằng bé từ cõi chết trở về, đồng thời được tái sinh ở một trái tim khác. Ai nấy cũng vui mừng rạng rỡ, y như là người ta đang đón một anh hùng trở về vậy. Đúng vậy, thằng bé là một anh hùng, nó thật vững vàng để chiến thắng. Trong căn nhà nhỏ, bây giờ lúc nào cũng tràn ngập niềm vui tiếng cười. Điều mà trước giờ có lẽ là quá xa xỉ. Thằng bé cũng không còn tự ti nữa. Nó bắt đầu hòa nhập với cuộc sống. Nó bắt đầu có những người bạn. Mọi việc diễn ra êm đềm theo quy luật của tự nhiên. Có vẻ như thử thách của ông trời đã kết thúc và trả lại cho họ những thứ họ đáng được nhận. Thấm thoát mấy đó mà đã 2 tháng. Kể từ ngày thằng bé từ viện về, cơ thể của nó đã khỏe mạnh như bình thường. Ánh nắng chiều tà buông xuống, nó đứng ở bên hiên nhà nhìn ngắm, hít thở thật sâu để cảm nhận không khí êm dịu, đã thành một thói quen mấy năm qua. Con có muốn ra ngoài đi dạo một tí không? Thằng bé Khang giật mình quay đầu, nhận ra là bà ngoại, ngước đôi mắt trông đợi. Thật à ba? Thật chứ, lâu rồi con cũng chưa được ra ngoài. Nay sức khỏe ổn rồi, con có thể thoải mái hơn. Thằng bé nhảy cẫng lên như con chim non tíu tít sắp được sổ lồng. Tính ra cũng đã 6 năm 4 tháng lẻ 3 ngày nó không được ra ngoài, không được dùng đôi mắt của mình để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Tuy thời gian vừa rồi từ viện về mọi thứ đã ổn, nhưng bà và mẹ nó vẫn lo lắng. Các bạn muốn đi chơi thì cũng chỉ chơi loanh quanh nhà, không dám dẫn nó ra khỏi cổng. Đi qua chỗ bà Tám đầu ngõ, bất chợt thằng bé dừng lại, kéo kéo tay bà. Bà ơi, ở bên kia kìa, chỗ nhà bà Tám có cái ông lạ lắm, người ngậm sao mà cứ đen như là hòn than ý. Bà Liên quay sang nhìn xem thằng bé chỉ ai, nhưng trước mắt bà vẫn là cánh cổng nhà bà Tám đóng im lìm. Ô thế chết, con nhìn nhầm ai đấy? Bà có thấy ai đâu. Ô, cái ông đen thùi lùi đang ghi ghi chép chép cái gì kia kìa. Nghĩ thằng bé hiếu động trêu bà, bà Liên lại cười cười. À, thôi kệ người ta con, thế bà cháu mình đi tiếp. Khang tuy nghe lời nhưng ánh mắt vẫn cứ đánh về phía sau, tựa hồ như nó đang thấy cái gì đó khó hiểu lắm. Sáng ngày hôm sau, mới rạng sáng, xóm làng đã vang lên tiếng kèn trống đám ma. Ấy chính là bà cụ Tám bị cảm mất đêm qua. Người già cả ốm đau chết là chuyện bình thường, cũng chẳng ai suy nghĩ. Đến cả bà Lên cũng vậy. Bà vẫn chẳng để tâm đến lời cháu trai nói hôm trước, cho đến khi lại đến một ngày khác. Sáng hôm đó, bà thấy cháu cứ đứng thơ thẩn ở ngoài đường, nhìn chằm chằm sang nhà cô Thư ở đối diện. Bà chạy lại, Sao đấy con? Sao cứ nhìn chăm chăm sang nhà người ta thế? Thằng bé quay sang. Bà ơi, cái ông đen xì xì hôm trước, ông ấy đang chỉ tay về phía bên nhà anh Quang đấy. Kia kìa. Quang chính là thằng con trai của cô Thư, hàng xóm ngay đối diện cổng. Bà già cố nheo mắt nhìn sang nhưng chẳng thấy gì cả. Bà có thấy ai đâu. Con lại trêu bà đấy. Lúc này Quang từ trong nhà dắt xe ra, tươi cười chào hai bà cháu. Dạ con chào bà Liên. Thế Khang sang nhà anh chơi đấy à? Nhưng mà bây giờ anh bận rồi, hẹn Khang buổi chiều nhá. Thế có muốn ăn gì không? Một lát anh đi về anh mua cho. Bà cụ vội vàng xua tay. Ờ không, không phải mua bán gì đâu. Cứ chiều rồi em nó lại hư đấy. Thằng bé chạy lại, nắm lấy tay anh Quang, ánh mắt lấm lét nhìn ra đằng sau lưng. Anh ơi, anh đừng đi được không? Anh Quang khó hiểu. Sao thế? Bây giờ anh đang nhiều việc lắm. Chiều về anh chơi, chơi với mày nhá. Em nói thật đấy, anh mà ra ngoài kia là cái ông kia, cái ông đen xì xì kia là ông ấy bắt anh đấy. Bà Liên sượng mặt, vội vàng bịt miệng cháu lại, gượng gạo cười. Thế anh Quang có việc gì cứ đi đi, em nó nói linh tinh, nó trêu mày đấy. Anh Quang cũng không để bụng, xoa xoa đầu Khang rồi từ biệt bà Liên, phóng xe mất dạng. Dẫn cháu vào nhà, bà vừa ngại ngùng nhưng cũng không khỏi lo âu. Tối hôm nay con gái về, nhất định bà sẽ bảo Mai nó nghỉ làm, đưa cháu bà đi khám mắt lại, xem có cái vấn đề gì không. Chứ cứ tình trạng như thế thì lo lắm. 10 giờ sáng ngày hôm sau, bà Liên vừa đi chợ về đến đầu ngõ thì thấy chỗ cổng nhà mình người ta đang xúm xít. Bà hoảng hốt sợ cháu ở nhà có chuyện gì. Bà rảo bước nhanh hơn. Bà rẽ đám đông chạy vào mới nhận ra ấy không phải là nhà mình, mà là bên nhà cô Thư. Bà thở phào nhẹ nhõm, hỏi một người. Có cái chuyện gì mà mọi người bu đông bu đỏ thế cô? Bà Thanh hếch mắt. Ồ, thế bà chưa biết cái gì à? Tôi biết cái gì đâu. Tôi đi chợ từ sáng vừa về đến đây. Ôi trời ơi, thằng cu Quang, nhà Thư bị xe cán chết. Người ta vừa mới đưa về đây này, còn đang nằm cái kia. À, chết. Thằng cu Quang. Thì đúng rồi, thằng cô Quang nhà Thư chứ đâu. Bất giác trong đầu của bà Liên văng vẳng lại câu nói của thằng bé Khang khi mà anh Quang dắt xe ra khỏi nhà. Bà lạnh toát cả sống lưng, da gà nổi lên. Bà sợ hãi rẽ đám người rồi chạy thẳng một mạch vào trong nhà. Ở bên kia, tiếng người khóc lóc ỉ ôi lại vang lên. Bà còn nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của thằng cháu đang lấp ló ở sau cánh cửa nhà mình nhìn ra. Đi vào nhà đi con, không có cái gì mà xem đâu, vào nhà đi con. Đến tối, bà kéo cô Mai vào một góc thầm thì kể lại mọi chuyện bất thường cho con gái nghe. Cô Mai nghe xong thì bán tín bán nghi, chẳng dám coi là thật. Thấy con không tin, bà Liên đề nghị cô ngày mai nghỉ làm một buổi để mà kiểm chứng. Nếu như là sự thật thì mẹ con còn biết đường mà liệu. Mọi việc đúng như dự tính. Bà Liên cùng con gái sáng hôm sau dẫn thằng bé đi ra ngoài, đi khắp làng trên xóm dưới. Cô Mai dặn, hôm nay con đi chơi, nếu mà thấy nhà ai có cái ông đen đen thì bảo lại với mẹ với bà nhé. Ngoan, rồi mẹ có thưởng. Thằng bé ngây ngô gật gật đầu, đi vòng khắp lượt, điểm lại tất cả theo lời thằng bé nói, thì có 4 nhà bị như vậy. Cô Mai nhanh chóng đánh dấu lại tất cả, để ngày mai sẽ đi kiểm chứng lại xem có đúng như những gì con trai nói hay không. Kỳ thực kết quả mấy ngày sau khiến cho cô tái mét. Tất thảy những nhà hôm qua cùng với mấy ngày hôm trước con mình điểm tên chỉ trong một tuần đều có người chết. Cô Mai hoảng hốt chạy về nói lại với mẹ. Lúc này thì không còn bán tín bán nghi gì nữa. Hai người tức tốc thuê xe đưa con đi bệnh viện khám. Xe khách vừa dừng, cô Mai toan xách đồ chuẩn bị lên xe thì một lần nữa thằng bé kéo cô lại. Mẹ ơi, đừng đi. Ở trên xe có nhiều ông bóng đen lắm. Cô Mai bất giác hoảng hốt lùi lại. Cô đã hoàn toàn tin lời con trai cô nói, không nghi ngờ gì. Người tài xế thấy mấy người cứ dùng rằng mãi không chịu lên thì bực dọc. Nào, thế cô đi không? Có biết là bao nhiêu người đang ngồi chờ kia kìa. Bà Liên tiến lên. Chú ơi, tôi nói cái này, chú đừng có giận. Tôi khuyên chú với mọi người hay là đừng đi chuyến này nữa, chứ không kẹo rồi gặp họa. Ông tài xế lại càng thêm bực, đóng sầm cánh cửa, mồm còn không quên buông theo mấy câu chửi thề. Ở mẹ bố mấy bà cháu mẹ con nhà bị điên à? Sáng sớm đã đéo đi thì thôi còn chủ ẻo. Mẹ bố tiền xử cái thứ gì đâu. Thằng phụ đâu? Mà xem rồi đều đốt vía mẹ nó đi. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Còn chưa khuất tầm mắt của bà Liên, lúc đi qua cái ngã tư thì có cái xe tải lao đánh sầm một cái. Chiếc xe khách bị húc đâm thẳng vào chỗ một ngôi nhà hoang cách bên lề đường. Mấy mẹ con choáng váng. Tất thảy bấy giờ nhìn sang thì kinh hoàng. Cho đến khi người ta đến cứu hộ thì cả xe hơn 20 người gồm cả tài xế trong cái lồng sắt rúng gió đều vong mạng. Bà Liên lúc này không còn muốn tới bệnh viện nữa. Thay vì đó, bây giờ bà muốn đến các cửa điện, muốn tìm các ông thầy, các pháp sư. Bởi việc này có lẽ chỉ có họ mới có thể giải quyết được. Mấy bà cháu mẹ con cuống cuồng, dắt díu nhau chạy một mạch về nhà. Thằng bé Khang vừa được mẹ kéo đi, ánh mắt vẫn ngoảnh lại. Trong mắt của nó là những xác người nằm vắt vẻo. Ông tài xế thì bị cái vô lăng và cái ghế ép rúm vào vỡ toác cả lồng ngực. Có một bóng người áo đen đang từ từ bao phủ. Thằng phụ xe đầu đập vắt qua ô cửa kính đã vỡ, những mảnh kính đâm cứa vào cổ, máu vẫn còn phun ra thành vòi, được mấy người cứu hộ đang gỡ ra. Cũng có một người áo đen đang đỡ lấy thằng phụ. Ở trong xe thì thằng bé Khang không nhìn rõ, nhưng nó thấy lố nhố những cái bóng người đen xì xì cứ đang đi qua đi lại. Họ được mách nước đến một bà thầy bói có tiếng ở ngoại thành Hà Nội. Nghe mọi người nói thì bà này nổi tiếng trong lĩnh vực chuyện âm, trừ tà bắt quỷ. Đến nơi thấy nhiều người đang ngồi đợi trước cổng, ba người cũng tìm cho mình chỗ ngồi chờ đến lượt. Một lúc sau thì bà đi ra, dáng vẻ trông không khác gì mấy con mụ ghi lô đề ngoài phố, không có cốt cách của thầy gì cả. Mụ ấy mặc một cái bộ quần áo hoa, nhăn nhăn nhúm nhúm. Ở dưới chân đi một đôi dép dọ màu hồng trông đến sự là kỳ lạ. Tay thì đeo vòng xanh vòng đỏ, vòng vàng vòng tím. Mụ thường đi ra ngoài xem xét tất thảy, rồi chọn những kẻ có tướng giàu sang vào trước. Những người trông nghèo khổ thì thường phải xếp hàng sau cùng. Thấy bà dẫn mọi người vào trong, thằng bé Khang đột nhiên quay sang. Mẹ ơi, hay là mình đi về đi. Mình đừng ở đây nữa. Bà ấy không phải là dạng tốt đẹp gì đâu. Mình có thể chờ hết hôm nay, bà ấy cũng chẳng giúp nhà mình đâu. Cô Mai vội vàng bịt miệng con trai rồi đảo mắt xung quanh. Thấy mọi người có vẻ không để ý, cô mới bảo: Sao, sao con lại nói thế? Như bà ấy nghe được Phật ý thì chết. Mẹ ơi, con nói thật đấy. Con cảm thấy bà ấy không phải là người tốt đâu. Nhà mình đi về đi. Đắn đo một lúc, cô Mai ghé sát tai bà Liên thì thầm bàn bạc. Cả ba người đứng dậy dắt nhau ra khỏi cổng trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Trên đường về, qua ô cửa kính, Khang nhìn thấy một bà cụ ngồi ăn xin ven đường. Như linh cảm thấy điều gì, thằng bé lại bảo mẹ: Mẹ ơi, mình tìm được người giúp rồi. Cô Mai cô chố mắt nhìn con: Sao cơ? Ai? Đang đi chung trên xe của mình á con? Không, xuống xe đi mẹ. Cô Mai cũng không hề nghi ngờ, lập tức làm theo lời con. Bọn họ xuống xe đi ngược lên một quãng, gặp bà già dáng vẻ gầy gò teo tóp đang nằm co ro ở bên lề đường. Thằng bé Khang móc ra hai cái bánh mì cùng hộp sữa. Mẹ nó chuẩn bị đi đường sợ đói mệt, tiến tới đỡ bà cụ dậy, ngồi tựa vào bên lề đường, bóc cái bánh. Bà ơi, bà đói lắm phải không? Bà ăn đi. Bà cụ vừa nhìn thấy liền vồ vập mà ăn, chỉ một thoáng đã hết hai cái bánh vào hộp sữa. Chừng tỉnh táo hơn, bà nhìn chằm chằm vào thằng bé, rồi đưa đôi tay cáu bẩn sờ sờ lên mắt. Cháu bé, cháu quả là người lương thiện, có tấm lòng trong sáng. Đoạn bà quay sang nhìn mẹ con bà Liên: Gặp được nhau âu cũng là cái duyên. Ta nhận ân huệ của các người thì phải trả cái gì đó cho phải phép. Đừng tìm thầy bà gì cho mất công, khéo gặp lại quân lừa đảo thì có nước mà bán nhà. Vạn sự trên đời này, dù là vô tình hay hữu ý thì cũng đều có hai mặt, chưa chắc hẳn là xấu. Mình nhận của người ta cái gì thì nhớ giữ gìn trân trọng, giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Đến bệnh viện ắt có quý nhân, nhớ lời ta, sống phải đặt cái tâm lên đầu, nhớ lấy. Dứt lời, bà cụ lêu xiêu đứng lên chống gậy mà đi, không lời từ biệt. Bà Liên và cô Mai toan đuổi theo, nhưng thằng bé Khang giữ tay lại, lắc lắc đầu: Bà ấy đã muốn đi thì mình không cản được đâu ạ. Thế bây giờ mình phải làm gì hả con? Thì như bà cụ nói, hiện tượng lạ con gặp phải chắc là do những thứ con được ân nhân tặng cho đấy. Nếu giờ muốn biết được sự thật, chỉ có tìm đến người thân của họ mới biết. Vậy là mẹ con bà cháu lại bắt xe đến bệnh viện. Cũng may là họ để lại thông tin địa chỉ nhà, cho nên tìm cũng chẳng khó khăn gì. 8 giờ sáng ngày hôm sau, mẹ con bà cháu bà Liên đang đứng trước một căn biệt thự nằm ở giữa lòng thủ đô, sầm uất. Cô Mai ấn chuông, đến hồi thứ ba mới có người đi ra. Mở cửa là một người đàn ông trung niên cao lớn, sang trọng thành đạt, thế nhưng trên nét mặt vương vất nỗi u uẩn muộn phiền. Thấy người lạ, chủ nhà lên tiếng: Các vị tìm ai? Cô Mai nhanh nhẩu: Anh cho hỏi, đây có phải là nhà của anh Thắng và chị Lụa không ạ? Tôi là Thắng đây. Dạ chào anh. Con em là người đã nhận ân huệ từ gia đình mình. Nhà em cũng sơ ý quá, rồi sau đó cũng không có đến. Này mới có dịp đến để tạ ơn anh chị. Ông Thắng chố mắt nhìn Khang, vội vàng mở to cánh cửa. Thì ra đây là cháu bé được ghép tim vào mắt cho con của con gái tôi sao? Nào nào, thế đi vào rồi có gì nói chuyện. Ba người ngồi lên bộ bàn ghế chờ chủ nhà đi rót nước. Quả thật là nhà này giàu thì giàu thật, nhưng vắng lặng. Không lẽ chỉ có một mình ông ta ở? Ông Thắng đem ra một bình trà, rót mời mọi người. Xong đâu đó mới quan sát, hỏi thăm chuyện của thằng Khang. Thật ra thì tôi cũng không trách gì nhà chị đâu. Tại vì nguyện vọng là gia đình của tôi là chủ động hiến. Còn sau đó chúng tôi cũng còn chẳng để lại địa chỉ. sau này bác sĩ trưởng khoa cho người hỏi đến thì mới ra địa chỉ của chúng tôi, chứ cái chỉ đơn giản là cho đi thì ai tính cái gì. Cô Mai lúc này không giấu nổi tò mò mới hỏi: căn nhà rộng như thế mà anh ở một mình thôi sao? Thế chị nhà đâu rồi ạ? Ông Thắng đang tươi cười, vẻ mặt xìu xuống, gương mặt u buồn. Vợ tôi sau cái chết của con gái, vì đau buồn quá, thậm chí có chút không ổn, lúc tỉnh lúc mê, lúc nào cũng đòi đi ra ngoài tìm con. Tôi sợ cô không tỉnh táo ra ngoài rồi nguy hiểm, cho nên nhốt cô ở trong phòng, chẳng dám cho ra ngoài. Thật là buồn quá. Em xin có thỉnh cầu này không biết ý anh ra sao? Cô có gì cứ nói. Em muốn vào phòng thờ thắp cho cháu nó một nén nhang, cũng như là muốn thăm chị một chút. Anh có phiền không? Phiền hà gì. Nào mời gia đình đi theo tôi. Đoạn, ông Thắng cúi xuống bế thốc thằng bé lên tay mà đi lên cầu thang. Được biết là thằng bé nhận cả tim và cả giác mạc của con gái mình, ông chỉ sợ là mắt của thằng bé chưa hồi phục hẳn, cho nên là bế nó đi cho cẩn thận. Đứng trước cửa một căn phòng nhỏ, ông khẽ đẩy nhẹ bước vào. Ban thờ hiện lên trước mặt, xung quanh nến hoa vẫn rực rỡ. Ở chính giữa có một tấm chân dung của cô gái chỉ độ 14-15. Rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Ở bên dưới di ảnh có dòng chữ Vũ Diệu Linh. Cả nhà thắp nhang cảm ơn vong linh cô bé xong, ông Thắng dẫn mọi người ra ngoài, đến một căn phòng gần đó, tra chìa khóa rồi mở ra. Mình ơi! Mình! Trong căn phòng lờ mờ, có một người phụ nữ hao gầy sơ xác, đầu tóc rối bù đang ngồi bên bàn trang điểm, cầm trên tay tấm hình con gái. Ông Thắng bật công tắc, ánh sáng ấm áp bao phủ căn phòng. Ông tiến tới bên vợ. Mình ơi! Mình xem... Bà lụa quay lại phía cửa phòng, bất giác nước mắt của bà tuôn trào. Bà lao thẳng ra ôm chầm lấy thằng bé Khang mà khóc lên thút thít. Linh ơi! Con ơi! Con về rồi phải không? Mẹ nhớ con quá con ơi! Cô Mai ái ngại nhìn ông Thắng. Ông Thắng cũng đang bối rối. Thằng bé Khang cất giọng: ba, mẹ với chú ngồi chờ con một tí, con có chuyện muốn nói riêng với cô Lụa. Mọi người nhìn nhau ra hiệu rồi dắt díu nhau xuống dưới phòng khách. Ông Thắng thở dài: đấy, giờ vợ cháu không bình thường, bác với cô đây thông cảm. Cũng cứ yên tâm, vợ cháu mặc dù như thế thôi nhưng chắc chắn là không làm hại thằng bé đâu. Bà Liên xua tay, tỏ ý không có gì. Bà mới rụt rè: thưa anh, hôm nay gia đình tôi đến phần vì cảm ơn tấm lòng mà gia đình anh ban tặng. Phần khác là cũng có chuyện khó hiểu xảy ra với cháu. Đến là muốn hỏi thăm anh chị xem có giúp được gì không. Bác cứ nói. Cháu giúp được gì cho thằng bé thì cháu sẽ giúp hết mình. Tiền bạc không quan trọng, bác với cô đây không phải ngại. Bà Liên sợ hiểu nhầm, liền vội vàng xua tay. Không, anh hiểu lầm ý tôi. Dạo này thằng bé bỗng nhiên có những hiện tượng lạ. Cụ thể là nó nhìn thấy hình như là thế giới của người cõi khác. Mới đầu thì mẹ con tôi chả tin, nhưng đã nghiệm chứng vài lần thì không còn gì bàn cãi nữa. Ông Thắng nghe đến đây thì mặt sầm xuống. Ông vò đầu bứt tai, một lúc lâu mới bình tĩnh. Ông hít sâu một hơi rồi ngẩng lên. Thực ra thì cháu cũng chẳng còn lạ gì chuyện này. Bởi con gái cháu trước kia cũng đã từng như vậy. Đoạn, cả ba người quay về dòng ký ức bi thương. Linh, cô bé mới năm đó tròn 17, ở cái tuổi mà các cụ hay gọi là tuổi trăng tròn đẹp nhất, sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng tình cảm thì lại chẳng mấy tốt đẹp. Bố vì tình hình công việc thường xuyên phải đi công tác xa nhà, cũng vì thế mà tình cảm vợ chồng ít nhiều cũng rạn nứt. Nói thẳng ra thì mẹ Linh là một người ích kỷ và độc đoán, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ và lo cho bản thân, muốn mình là duy nhất, người khác phải cung phụng chiều chuộng. Những lần bố đi công tác, mẹ không những không vui mừng mà thậm chí còn tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng soi mói tra hỏi đủ thứ, gia đình chẳng được yên ấm. Mẹ ghét bố rồi ghét lây sang cả Linh, chẳng bao giờ quan tâm hay để ý đến cô. Trong căn nhà rộng lớn, Linh luôn luôn cảm thấy cô độc. Sau ngày sinh nhật tuổi 17 vài tháng, đêm ấy trong mơ Linh thấy mình dạo chơi trên một cánh đồng hoa rộng lớn nhưng chẳng có một bóng người. Cô cứ đi mãi, đến lúc tay chân mỏi rã rời, thì mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có một con chim rất to lao từ trên cây xuống tấn công. Nó mổ tới tấp vào mắt của Linh, không kịp phản xạ. Linh bị nó mổ vào mắt đau đớn vô cùng. Cho đến khi chồm dậy mới bàng hoàng, thầm nhủ đó chỉ là giấc mơ. Ngày hôm sau ra khỏi nhà, Linh bắt đầu thấy những điều kỳ lạ. Có những người trông rất kỳ dị, khác hẳn với mọi người xung quanh. Có những người thì ăn mặc kiểu cổ xưa, có người thì ăn mặc quần áo bộ đội, thời chiến. Trên người lại bốc ra một làn khói đen mờ ảo. Mọi chuyện cũng chưa có gì đáng để tâm cho đến khi Linh nhìn thấy một trong số họ cùng nhau đẩy một người phụ nữ ra giữa lòng đường, sau đó bị xe cán chết. Đặc biệt hơn là dường như không ai nhìn thấy những con người kỳ dị đó ngoài Linh cả. Họ đi xuyên qua nhau như là những cái bóng không tồn tại. Linh về kể cho mẹ, nhưng bà Lụa chẳng để tâm, coi lời Linh nói như gió thoảng qua tai, không màng dù chỉ một chút. Hàng ngày cô vẫn phải đối diện với họ như một điều bắt buộc. Cho đến một tối, Linh và mẹ đi shopping, đứng ở sảnh chờ lấy đồ gần trạm xe buýt. Chiếc xe dừng, mọi người cầm đồ chuẩn bị lên xe. Linh quay sang nhìn thì bất chợt mắt cô tối sầm lại, trợn lên kinh hãi. Bởi vì bấy giờ ở trên xe có rất nhiều những cái bóng đen kỳ quái. Có kẻ thì đang đu bám ở dưới bánh xe, có kẻ thì ngồi chồm hổm ở trên nóc xe, vẻ mặt vặn vẹo thâm độc. Thấy không ổn, Linh bổ nhào chặn giữa đầu xe, gào lên: "Dừng lại, dừng lại!" Tưởng khách lên xe, bác Tài ngó ra: "Thế lên xe à? Nhanh lên còn chạy." Bác cho xe dừng lại, không ai được đi chuyến xe này nữa, nếu không tất cả sẽ chết." Nghĩ là gặp phải con bé thần kinh không bình thường, gã tài xế xuống túm cổ đuổi cô ra. Chỉ là Linh một mực kiên quyết không cho mọi người lên đi nữa. Thấy ầm ĩ, có mấy người qua đường còn rút điện thoại quay phim chụp ảnh, cười cợt châm biếm. Mẹ Linh thấy nhốn nháo xấu hổ, bà còn cố tình quay đi. Linh thấy bóng mẹ thì níu tay cầu cứu: "Mẹ ơi, mẹ giúp con, mẹ giúp con khuyên họ đừng có đi nữa, không thì chết mất mẹ ơi." Đến lúc này thì bà Lụa quay lại tát thẳng vào mặt con: "Mày làm tao mất mặt như thế chưa đủ à? Mày mà nói nữa thì mày chết đầu tiên đấy." Dứt lời, bà đùng đùng bỏ về một mình, mặc kệ con gái đằng sau với sự khinh nhờn cười cợt. Gã tài xế hả hê chạy lên đạp ga phóng đi mất. Chiếc xe đi chẳng bao lâu thì chẳng biết là mất lái hay mất phanh, đâm sầm vào chiếc xe tải khác. Thậm chí quán tính còn lộn thêm vài vòng rồi bốc cháy ngùn ngụt. Ngày hôm sau, hình ảnh của Linh lan tràn ở trên mạng xã hội. Họ gọi cô với biệt danh là con quỷ dữ. Hãy tránh xa nó nếu bạn còn muốn sống. Ở trường, bạn bè biết chuyện cũng sợ hãi, xa lánh dèo biểu cô bằng những ngôn từ thậm tệ. Họ cho rằng chính Linh là kẻ đã buông lời xui xẻo, khiến cả chuyến xe ấy thiệt mạng. Bà Lụa ở nhà cũng kinh hãi xa lánh con, thậm chí còn buông lời cay nghiệt miệt thị. Với một cô bé còn chưa đủ tuổi trưởng thành, làm sao có thể chống cự lại những dư luận như thế, những lời ác ý như vậy. Linh dần dần tự cô lập bản thân, nhốt mình ở trong phòng, sợ hãi chẳng dám đi đâu. Bởi vì sợ hãi quá mức, cho đến khi tâm lý của Linh bất ổn định, không chịu nổi áp lực, cô nhảy từ trên tầng thượng xuống tự tử, kết liễu mạng sống của mình. Ngày ông Thắng đi công tác về cũng là lúc mà đứa con gái ông bỏ lại trần thế về trời. Hóa ra Linh đã có ý định tự sát từ trước. Linh đã làm giấy xin hiến xác cho bệnh viện, nguyện hiến dâng tất cả những thứ tốt đẹp còn lại cho đời. Kể đến đây, ông Thắng ôm mặt khóc nức nở. Hai mẹ con bà Liên nước mắt cũng đã thấm đẫm từ bao giờ. Ở trong phòng, Khang móc ra một bức thư viết tay đưa cho bà Lụa. Bà Lụa đọc xong cũng là lúc bà nhận ra sự việc. Đầu óc của bà trong thoáng chốc bất giác tỉnh táo lại như thường. Ba người ngồi bên dưới đang trò chuyện thì bỗng nhiên thấy bà Lụa bế thằng cô Khang đi xuống. Vẻ ngoài đã chỉnh chu, thần sắc khác hẳn với mọi ngày. Đặt bức thư xuống đọa bàn, bà nói: "Đây là tâm nguyện cuối cùng mà con gái tôi muốn nói với gia đình, cũng như là cháu đây. Mong mọi người hãy trân trọng nó." Lúc này, ông Thắng mới rôn rôn cầm bức thư. Ánh mắt của ông nhòe đi. "Bố à, con không chờ được bố về. Con xin lỗi bố. Bố ơi, dường như thế giới này không cần con nữa. Không ai lắng nghe con cả. Con buồn phiền, con mệt mỏi lắm bố ơi. Con không đủ sức để chống đỡ nữa rồi. Con đi rồi. Bố dành thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Có như vậy, mẹ sẽ không ghét bố nữa. Gửi ai đó may mắn được sở hữu một phần cơ thể của tôi. Chúng ta chưa từng quen biết, cũng chưa từng gặp mặt. Nhưng tôi nghĩ sự ra đi của mình sẽ cứu sống được bạn. Vì vậy, thay tôi sống thật tốt. Dùng đôi mắt đặc biệt và trái tim ấm áp này để giúp đỡ mọi người. Tôi cũng không cần bạn phải cảm ơn. Thay vào đó, giúp tôi làm những điều tốt đẹp nhất cho đời. Chào bố mẹ. Con đi." Vậy là mọi chuyện đã được sáng tỏ. Thằng bé Khang giữ đúng lời hứa với ân nhân, giúp đỡ rất nhiều người tránh được kiếp nạn. Thậm chí là cả những người đã mất, họ cũng tìm tới thằng bé để nhờ cậy. Cho đến một ngày, ông Thắng và bà Lụa đến xin cô Mai cho được nhận thằng bé làm con nuôi. Ở đời nói khổ trước xứng sau cũng chẳng sai. Giống như là cuộc đời của thằng bé Khang vậy. Khi qua cơn bĩ cực, sẽ đến hồi thái lai. Một ngày, thằng bé Khang năm ấy cũng đã 15-16. Hôm ấy đi học về, lúc đi ngang qua một con phố, thằng bé bất giác đứng lại nhìn chăm chăm vào một cánh cổng của một ngôi nhà. Ở trong sân, nó thấy có một ông già đang tưới cây. Rồi sau đó, thằng bé bỗng nhiên rùng mình khi nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở ngoài cổng. Nó cứ nhìn chăm chăm một lúc. Bất giác trong miệng của nó lẩm bẩm: "Ông nội, bố." Chỉ là từ trong cõi vô minh, dường như có một sự dẫn dắt nào đó. Thằng bé lại đờ đẫn, cất bước đi tiếp. Ở cuối con đường, cái bóng đen kia đang vẫy vẫy từ biệt nó. hết chuyện. Thì thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện nó cũng rất là giàu cái ý nghĩa nhân văn, đúng không ạ? Rất là giàu những cái ý nghĩa nhân văn. Nó không có quá nhiều những cái tình tiết ghê rợn, nó cũng rất là kỳ ảo. Em xin chào chị Nghiệp Trầm Luân, em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên đã super chat. Chúc chị một ngày mới vui vẻ. Ở mà hình như bên đó là bây giờ là buổi chiều chiều rồi đúng không ạ? Xin cảm ơn tác giả Sói và Hoàng Sơn, và mong rằng là anh em mình sẽ còn gặp nhau ở những cái câu chuyện khác hay hơn nữa, có chiều sâu hơn nữa, nhiều ý nghĩa hơn nữa. Ok. Thật ra thì cái chuyện này nó kết thúc như vậy cũng được, và nó có thể là dựa vào đó để xây dựng story cũng được, tức là tác giả viết ra một cái câu chuyện nó có nhiều hướng để phát triển tiếp, hoặc là nếu như mà không thích thì các bạn cũng có thể có những kết thúc như thế là cũng được. Anh thấy nó vừa đủ. Trần Sơn giấu tên. không, Trần Sơn nó không có biết viết chuyện. Trần Sơn nó chỉ biết lái máy bay thôi. Quyết Sơn này là Hoàng Sơn chứ không phải Trần Sơn. Thằng giấu tên là Trần Sơn. Thằng Sơn giấu tên. Ok. Trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì anh Tuấn lại xin phép anh chị em một vài phút để trả lời một cái tư vấn một chút. Có một cái người bạn đã theo mình cũng mấy năm rồi, và bạn ấy có mua một cái, bạn ấy đang phân vân mua một cái ngôi nhà, thì bạn ấy nhờ mình tư vấn cho. Thế thì xin phép bạn là tôi thì tôi cũng không phải là thầy bói, cũng không phải là thầy phong thủy, tôi cũng không phải thế, nhưng mà thôi thì tôi biết cái gì thì tôi chỉ cho bạn cái đó. Ok, tôi cũng xin miêu tả lại để cho anh chị em tư vấn cho bạn ấy một cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này thì nó nằm ở ngoài mặt đường đấy thì cũng không có phải là đường lớn, nhưng mà nó cũng có hai làn xe, ok, rộng 8 mét, nói chung là ok, nằm ở mặt đường, lại nằm ở khu ngã ba chợ đó, mọi thứ nó rất là, nếu mà nói về thông thuận, gần trường, gần chợ, không phải là ở khu trung tâm nhưng mà em hello anh Danh, không phải ở khu trung tâm nhưng em hello anh Danh. Em hello anh Danh, không phải ở khu trung tâm, thế nhưng mà nó cũng thuộc dạng là được. Dân cư nó cũng tương đối tập trung, đúng không ạ? Chỉ có một điều là bạn ấy cũng kể với tôi rằng là em thì em nói thật với anh là em cũng, bởi vì là mua một cái ngôi nhà nó đâu phải đơn giản các bạn. Thứ nhất là một cái số tiền rất là lớn. Thứ hai là cái việc mà mua nhà là cái việc lớn của cả một cái đời người. Đó, nó không chỉ đơn giản là tiền hay là này nọ. thì chắc chắn là phải tìm hiểu. Và bạn ấy có hỏi là đi hỏi mấy cái, những cái người xung quanh đó về cái ngôi nhà, về những cái người chủ ở đó. Thì cái tâm lý này nó rất đỗi bình thường thôi, ai cũng thế. Và có một cái điều kỳ quái đó là mấy cái người hàng xóm láng giềng, rồi là những người khu vực đó nói là có một cái điều lạ là từ khi mà cái ngôi nhà đó ngày xưa nó vốn dĩ là một cái tập thể, nó là một cái khu tập thể dài các bạn, rồi sau đó là dần dần người ta cứ nó giống như cái nhà của tôi ngày xưa đó các bạn, bởi vì ở cái khu của bạn ấy cũng là một cái khu công nghiệp lâu năm lâu đời, thì nó giống như cái khu gang thép nhà tôi cũng thế thôi. Thì những cái dãy tập thể xây cho công nhân, cán bộ công nhân viên chức họ ở, rồi sau đó là họ sẽ như gọi là thanh lý nhỉ, gọi là thanh lý và thành nhà riêng. Thế thì cái ngôi nhà đó thì từ khi mà được thanh lý về tay chủ riêng ở đến giờ thì đã qua hai đời chủ, là cái người chủ này, cái người chủ đang bán này là cái người chủ thứ ba. Và có một cái điều đó là cả ba cái đời chủ này ở thì đều cuộc sống nó cũng rất là lộp xộp. Đó. Đầu tiên là hai ông bà làm công nhân ở cái khu công nghiệp đó, ở cái mỏ đó. Thì trước đây thì khi mà nó còn là cả một cái khu tập thể và cái con đường lớn nó chưa được mở thì cũng bình thường, con cái bình thường. Thế nhưng mà sau này thì khi bắt đầu thanh lý rồi, bắt đầu là cái con đường lớn nó mở qua thì tự nhiên là gia đình nó suy bại, làm ăn thì nó thất bát bệnh tật. Con cái thì cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn những cái năm 90 các bạn, là nghiện ngập hết. Đó, có hai anh con trai nghiện hết, chết. Thế là cuối cùng là ông bà già rồi chết. À, cảm ơn chị Darlene, em lâu lâu mới thấy chị. Em hello chị, lâu lâu em mới thấy chị. Bạn Đặng Lê Gia này, chuyện như thế mà còn bảo không có cốt. Tôi cũng chịu ông, nói chuyện như thế không có cốt thì còn chuyện nào có cốt nữa. Trời ơi, ông có nghe không vậy? Ok, trở lại câu chuyện. Thì là cuối cùng là cái ngôi nhà đó là để lại cho cô con gái út. Thì cô con gái út lấy chồng ở cái ngôi nhà đó thì cũng rất là lục khục. Vợ chồng thì cãi cọ ở với nhau, lấy nhau ở với nhau đến 6 năm rồi không có con. Cuối cùng là họ cũng bán. Họ bán đi thì cho cái anh chị này là cũng là người đi thoát ly ở nơi khác đến và xin vào làm công nhân ở mỏ. Thì anh chị này thì có hai đứa con ở. Thì một thời gian sau thì loanh quay nào đi làm. Thế là ở nhà thì hai anh em nó trông nhau, thì đứa lớn nó trèo lên cái cây ổi ở vườn. Nó ngã đập đầu xuống, là từ đó trở đi là cứ nằm bại ra như thế đó. Nó cứ nằm bại ra như vậy thôi. Và bây giờ là họ đang muốn bán. Thế thì bạn ấy cũng rất là lo lắng. Sau khi bạn ấy xem xét các cái địa thế ngôi nhà gần điện đường trường trạm các thứ rồi đầy đủ hết rồi nhá, rất là ưng rồi, thì chỉ còn cái điều cuối cùng đó, giá cả cũng hợp lý luôn. Cái điều cuối cùng đó là cái tiền sử của ngôi nhà đó thì nó là nhiều vấn đề như thế. Thì bạn ấy đem cái thắc mắc đấy để hỏi mình. Thế thì tôi vẫn cứ nhắc lại đó. Tôi vẫn cứ nhắc lại với các bạn là tôi không phải là thầy phong thủy. Tôi cũng chẳng phải là thầy địa lý. Tôi cũng không phải thầy cúng, thầy gì hết. Đó. Tôi là lão tụn xe ôm. Thế nhưng mà thôi thì mình biết cái gì thì mình hay đọc những cái tư liệu của các cụ để lại. Rồi mình biết cái gì mình bảo cái đấy. Thì mình nhờ bạn ấy cho mình xem cái địa thế của ngôi nhà, chụp một vài bức ảnh. Thì cái vấn đề như thế này, cái ngôi nhà của bạn ấy, các bạn hình dung như thế này, như tôi đã nói, là một cái con đường rộng 8m, 2 làn, nó chạy qua. Ở cái khu đó là một cái ngã ba chợ. Không, tôi có chạy vi hút ông Nguyễn Khoái, chạy M3. Một cái khu ngã ba chợ. Cái ngã ba nó mô tả, nó kể mà có cái tờ giấy để vẽ cho anh em. Anh em cứ hình dung nó vòng như này. Cái đường nó vòng như này. Đó. Nó vòng như thế này. Ok. Nhá. Đâu rồi, để xem cái hình ảnh đâu rồi. Đây. Cái đường nó vòng cung như này. Ok. Đó. Ở đây nó có một cái ngã ba, một cái đường khác nó đâm qua đây, tức là từ trong một cái khu khác ở đây. Đấy, nó vòng đúng theo cái hình cái cây cung á các bạn. Cái cây cung cung tên nó lắp vào. Cái ngôi nhà nó nằm ở đúng cái điểm này. Đó. Nói như thế anh em hình dung ra đúng không ạ? Cái ngôi nhà nó nằm ở cái bên này luôn. Nó hơi chách chách qua một tí. Nhưng mà nó ở ngoài đường. Cửa hướng ra đường. Rồi. Đến đây là một. Vấn đề thứ hai là bởi vì ngày xưa nó là cái ngôi nhà được thanh lý của những cái khu tập thể. Thế nên là ở cái đường vòng cung này, chỗ này nó có một cái ao. Nó có một cái ao. Qua cái ao đó là một cái dãy tập thể khác, nhưng mà bây giờ cũng đã được thanh lý thành nhà riêng rồi. Nhưng mà ngày xưa nó là dãy tập thể, bạn ấy nói như vậy. Và bây giờ nó vẫn còn có cái dấu tích của cái dãy tập thể đó. Bên này là cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà của bạn ấy định mua, nó là cái ngôi nhà đầu tiên của cái dãy tập thể tiếp theo đó. Và mặc dù bây giờ được thanh lý rồi, ok, tiếp. Đó, vấn đề đó là vấn đề thứ hai. Tiếp theo nữa là gì? Ở đằng sau đó, ngôi nhà đó, nó là một cái bãi đất. Và cái ngôi nhà đó nó lại cao hơn bãi đất, tức là ngôi nhà đó là thụt hậu. Rồi, vấn đề thứ ba. Chỉ bằng ba vấn đề đó thôi thì anh xin khẳng định với em là nếu như là anh và nếu như có quyền được lựa chọn thì anh sẽ không chọn ngôi nhà này. Đó các bạn. Tất cả các bạn nói, tức là nói trước đây chúng ta nói về tâm linh phong thủy, chứ chúng ta không nói về thời đại hiện đại. Nó thời đại bây giờ có mua được ngôi nhà là tốt lắm rồi. Đó, có vấn đề thì thôi mình khắc nhờ thầy nhờ thợ người ta xử lý. Nhưng tuy nhiên chúng ta đang nói về vấn đề tâm linh nhá. Nếu như được lựa chọn thì anh sẽ không mua. Tại vì thứ nhất đó các bạn, nhà mà nằm ở ngã ba ngã bảy là nó đã phải gánh những cái thứ, các bạn biết, những cái thứ tâm linh không sạch sẽ thì thường thường nó hay tụ ở ngã ba ngã bảy, đúng không ạ? Cái này thì các cụ nói từ ngày xưa rồi, đúng không? Đi lên ngã bảy ngã ba đó, nhìn ra là thấy lắm ma hơn người, nó vốn dĩ đã nhiều hơn rồi ở ngã ba ngã bảy đấy. Thứ hai nữa là nhất là cái ngã ba chợ. Chợ đó các bạn, chợ là gì? Chợ là cái nơi mà gần như là không có thổ công thổ địa, không có cái tâm linh nào quản cả. Tức là xét về cõi âm là như thế, gần như là như thế, không có thổ công thổ địa gì quản hết. Chợ là cái nơi chung, thế người ta mới gọi là cái chợ. Cái chợ là cái nơi mất trật tự, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nữa là gì? Trong cái phong thủy, nếu như bạn nào mà có đọc sơ sơ, đặc biệt là những bạn học về kiến trúc, chắc là tôi nói thì các bạn cũng sẽ nhận ra có một cái thế, người ta gọi là thế thế đấu lưng cánh võng. Trong cái phong thủy cổ đại gọi là cái thế đấu lưng cánh võng, tức là như thế này. Thời ngày xưa khi người ta xây những cái biệt phủ biệt viện của các vị lớn, tai to mặt lớn, thì các thầy sẽ xem và người ta không bao giờ đặt ở những cái đoạn cua. Nếu như cái đoạn cua như thế này của con đường thì người ta sẽ đặt nằm ở bụng của cánh võng, chứ người ta không bao giờ đặt nằm ở trên lưng của cánh võng. Lưng của cánh võng là sẽ gánh tất cả những cái nặng nề khổ sở của cái cánh võng đó. Đó. Còn ở bụng của cánh võng thì lại là hưởng hết tất cả mọi thứ của cái cánh võng đó. Nó hay là hay ở chỗ như vậy đó. Các bạn, nó chỉ cách nhau mỗi con đường thôi, đó là đảo là đã khác rồi. Cách nhau bên này bên kia đường thôi, nó đã khác rồi. Nhá. Đấu lưng cánh võng thì là một trong số những cái gọi là kinh kỵ. Đấu lưng cánh võng, cái ngôi nhà mà bạn nói nó nằm ở cái thế đấu lưng cánh võng mà nó lại bị là một cái con đường khác nó lao vào, thì cái đường lao vào nhà thì tôi cũng đã nói nhiều rồi, thì tôi cũng không có nhắc lại nữa. Nhưng chỉ bằng cái thế đấu lưng cánh võng này nó cũng đã không ổn. Nó đã không ổn. Đó. Nhá. Cái cuối cùng, cái vấn đề khúc mắc cuối cùng, như tôi đã nói, đó là cái ngôi nhà của bạn nó bị thụt hậu. Đất, nó sẽ có một số thế đất, ví dụ nở hậu, đó, khuyết hậu, rồi sau đó là thụt hậu. Thụt hậu này thì ít, nó còn gọi là cái gì tôi quên mất tên. Cái tên nó hay lắm, nó có một cái tên gọi hay lắm. Người ta thường thường dựng nhà, chọn nhà, chọn đất thì người ta thường là phải dựa lưng vào núi đó, tựa sơn cái gì, trấn thủy cái gì gì đó đó. Thì chứ cái ngôi nhà của bạn định chọn đó, nó lại dựa ở đằng sau, nó hụt như vậy, nó sẽ làm cho những cái vượng khí của cái ngôi nhà đó nó cứ thế, nó theo cái thế đất nó hư hao đi đó. Mà bây giờ bạn cứ thử hình dung đi cái con đường như thế này, mà người ta nói là vượng khí và sinh khí thì thường là chạy theo những con đường, chạy theo hướng những con đường, nó cũng sẽ chạy theo cái đường cong con đường nó chạy qua, nó xuyên qua nhà bạn, ok đó. Kèm theo đó là gì, những cái thứ nó không sạch sẽ, nó cũng vậy, cái con đường này nó cũng thế, nó cũng lao vô, vượng khí thì lao qua cái tụt mất. Còn những cái thứ ma quái thì sao đó, rồi ở đằng sau lưng thì thụt hổm như thế. Ấy, mình đứng đằng sau mình không có gì dựa, mình còn chơi vơi. Em hello vợ chồng bác Cường. Em hello anh. Hello chị. Đó, thì nhá. Và cái cuối cùng đó là bị dính cái đầu ao. Dính cái đầu ao. Như anh nhìn thì cái ao đấy là chắc là họ đào từ lâu rồi. Nó là ao tập thể đúng không? Ngày xưa thì các bạn biết, ở những cái khu tập thể lớn thì họ đào những cái ao rất là nhiều. Họ đào ao. Đào ao nhiều lắm. Đó. Thế là ngôi nhà của bạn là bị khuyết hai mặt. Và về cơ bản là đầu ao đao đình. Cảm ơn Trung Võ đã super chat. Đầu ao đao đình thì đều là những cái thứ độc địa. Lại còn khuyết hai mặt. Thế nên là cái ngôi nhà đó thì nếu như là mình, thì nói thật lòng là cái thế đất đó nếu như có lựa chọn thì mình sẽ không lấy. Còn tất nhiên là cái thời bây giờ ấy, thì các thầy họ có nhiều cách lắm. Anh chỉ nói đến đơn giản nhất, như là nếu như mà nằm ở cái thế lưng bị tụt đó, thì người ta sẽ xây kè chấn. Cái đấy thì bao gồm ở phía sau, nếu như bình thường cái khoảng trống nó rộng thì người ta sẽ chặn lại bằng kè chấn, bằng những cái cột kè của tường nó cao bao nhiêu, rồi là quy định theo số lẻ 3, 5, 7, 9. Cái này thì các thầy họ sẽ có cái tính toán của họ, cao bao nhiêu, rồi là cái cột trống, những cái cột của cái tường đó các bạn, nó rộng bao nhiêu thì các thầy sẽ khắc có hết. Thì đó là một cái cách chấn. Ok, bé Đoàn Thu em ngủ ngon. Đó. Họ sẽ có cái cách của họ hết. Ở bên sườn cái đầu ao cũng thế. Họ sẽ có những cái kè chấn. Và trong cái thuật của họ thì họ sẽ có những cái xây, ví dụ như đá ốp phong thủy để chặn những cái độc, cái địa của cái đầu ao. Còn cái khó hơn ấy, một chút ấy, là cái thế ở lưng cánh võng thì họ sẽ, cái đấy thì nó hơi khó, là họ sẽ cắm những cái cột, những cái trụ để chắn lại cái thế đó. Thì cái đấy thì thật sự là mình cũng không hiểu lắm về cái phép chấn đó. Thế nhưng mà họ khác có cách, nếu như bắt buộc mà mình vẫn thích và mà cái điều kiện của mình nó cũng chỉ cho phép là mình mua ngôi nhà này, thì có lẽ là nên phải đi tìm thầy, và các bạn sẽ phải tốn tương đối nhiều công sức để giải quyết những cái vấn đề của cái ngôi nhà này, không hề đơn giản. Nên là nói gì thì nói, như tôi đã nói từ đầu, mua một cái ngôi nhà nó là một cái việc cả đời, và nó rất quan trọng, nó cũng không thể nào tùy tiện được đó. Cái số tiền nó lại là quá là rất lớn, ít nhất là đối với những người tầm tuổi như chúng ta, như các cô các chị, những vị đại gia cỡ như anh Danh The Life thì thôi, ông lắm tiền, như các cô các chú, các anh các chị đã có cái tích lũy rồi thì không nói, như trẻ trẻ như tụi mình, như mấy chị em mình thì để dành dụng được một cái số tiền để mua được một cái ngôi nhà thì nó không đơn giản ở cái tầm tuổi này. Thế cho nên là thật sự là theo mình thì nếu như bạn mà quyết mua ngôi nhà này thì bạn sẽ phải tốn nhiều công sức để giải quyết những cái đó. Giải quyết cái đó thì nói thật lòng là mình cũng chỉ, mình không dám nói chắc cái gì nó hên xui lắm. Thầy bây giờ nó cũng có dăm bảy kiểu thầy, đúng không ạ? Nó có dăm bảy kiểu thầy. Nó thầy xanh, thầy đỏ, thầy tỏ, thầy mờ, thầy các kiểu. Thế nên là cái việc mà giải quyết được cái vấn đề đó hay không thì cái đấy nó hên xui lắm. Nên mình cũng chẳng dám nói chắc cái gì. Còn mình cũng chỉ dám nói nếu là mình thì mình sẽ không chọn ngôi nhà này. Tại vì cái vấn đề tiện của nó là rất là tốt rồi. Cái tiện ích của nó thì rất là tốt. Điện đường trường trạm đều gần. Đấy là cái vấn đề nó rất là tuyệt vời khi chọn một ngôi nhà ở. Thế nhưng mà về cái vấn đề tâm linh phong thủy thì cái sự thật là nó đang rõ rành rành trước mắt đấy rồi. Nó nhiều vấn đề quá. Ví dụ nó vướng một cái, hai cái rồi thôi. Nhưng còn nó vướng hơi nhiều thứ. Các bạn cứ thử đi thăm dò xem những cái nơi mà nó có những cái điều như mình vừa gạch đầu dòng ra xem. Chắc chắn là những cái nơi như vậy nó sẽ, những cái ngôi nhà, những cái thế đất nó ở trên đó, nó chắc chắn là sẽ có vấn đề, nó không đơn giản. Thế mà cái ngôi nhà của bạn nó lại hội tụ đến 4-5 cái gạch đầu dòng như thế thì nó quá không đơn giản. Và cái thực tế là đã có đến 3 đời chủ ở rồi. Đời chủ nào nó cũng có những cái trục trặc, nó không yên. Thế nên là nếu là mình thì mình sẽ không lựa chọn cái ngôi nhà này. Còn điều kiện của từng người mỗi khác, chẳng ai nói hay được. Chứ thời buổi bây giờ người khôn của khó, tìm được một cái thửa đất, một cái ngôi nhà ưng ý, rồi giá cả phải chăng, nó khó, đúng không? Cho nên là đấy, thì tụi mình cũng chỉ có nói như vậy thôi. Cái quyền quyết định là ở bạn. Còn nếu như mà tìm được đúng thầy giỏi thì phép gì các thầy chả chấn được. Thật sự là phép gì các thầy chả chấn được nếu mà thầy đã giỏi. Không? Thì bạn cứ cân nhắc nhé, tránh xảy ra những cái điều đó. Nó. Em cảm ơn quả ổi đầy vitamin của chị Dalian. Tránh những cái điều nó không hay xảy ra, những cái điều đáng tiếc xảy ra. Ok. Hơn nữa là cái giai đoạn này thì theo mình được biết thì là cái đất nó đang đội giá ở khắp các nơi. Cái thời buổi này, cái giai đoạn này là đất nó đang đội giá. Bất động sản nó đang đội giá kinh khủng. Nếu mà để mà nói là chưa cần gấp thì từ từ đã. Chứ không chỉ là ở chỗ bạn đâu mà chỗ mình thế thôi. Mình thấy là giai đoạn này đất ở khắp nơi nó đang đội giá khủng khiếp. Thế cho nên là em cảm ơn ly cà phê và bát phở của chị Dalian. Cái quả ổi đầy vitamin C, đúng không ạ? Là một cái loại vitamin rất cần trong cái giai đoạn bệnh dịch bệnh này. Thì cái giai đoạn này đất đai nó đang căng như thế, thì cái việc mình bỏ ra một cái số tiền lớn như vậy để mua đất trong giai đoạn giá nó đang căng thế này cũng nên cân nhắc. Nói chung là nó có rất là nhiều thứ phải cân nhắc, hen. Không có những thứ cũng không cần thiết phải quá vội nhá. Đặc biệt là những cái việc lo lớn như thế này thì cũng không thể vội vàng được. Mình nghe bạn nói thì mình thấy là bạn cũng, anh thấy em nói là anh thấy em cũng có vẻ rất là thích rồi, đúng không? Tại vì là đúng là nó tiện quá, gì nữa, gần trường gần chợ, quá là tuyệt vời. Gần chỗ vợ chồng làm việc. Thì những cái yếu tố đấy thì nó cũng quan trọng, mang cái giá trị thực tế. Nhưng mà tâm linh thì cái sự thật, mình phải gạch ra những cái dữ liệu mà nó đã thực sự xảy ra thì để mình cân nhắc. Những cái dữ liệu nó đã thực sự xảy ra qua 3 đời chủ của ngôi nhà, qua những cái thực tế, cái địa thế của ngôi nhà, thì mình bắt buộc mình cũng phải cân nhắc đến cái điều đó. Nhá. Thì đó, thì Đó là những cái chia sẻ của mình. À, cũng là một cái kinh nghiệm để cho các anh chị em thử chiêm nghiệm. Thế mình cũng chẳng nói là để anh chị em xem, dựa vào có những bạn tin, có những bạn trả tin bảo cha Tũng nó sao lin châm gió. Thì các bạn cứ thử đi, nghiệm thử đi, xem là những cái nơi mà nó có cái thế nó tương tự như thế thì xem là nó có cái vấn đề gì không, thì chúng ta cũng có thể là chia sẻ. Đó, sau khi đi xem xong thì quay về comment mà mẹ ông Tũng thì bốc phét. Có cái ngôi nhà nó cũng y vậy, chủ nhà vẫn sống sinh con cái đầy đàn, đánh con đề nào trúng con đấy, ngày ăn đến mấy nghìn điểm lô, có làm sao đâu. À, thì quay lại đây chửi vào mặt tôi, ông này ông bốc phét. Ông có ông thì bảo, ôi mẹ, góp ba chốp bay lên mặt trăng xây biệt phủ rồi, thời buổi nay còn mẹ Phong mới trả thủy, kiếm được cái chỗ chui ra chui vào là tốt lắm rồi. Có bạn thì có thể là sau khi đi vòng quanh khu phố bảo, ôi anh ơi đúng vậy mẹ, ôi, nhà của bố thằng bạn bên kia sông của bà chị học cùng cấp 3 với ông anh họ em mẹ, ở ngôi nhà thế lưng cánh võng, ôi rồi anh ơi mẹ ơi, ở cái nhà đấy khổ vãi mẹ, nửa đêm âm binh nó đi tuần nó chạy sầm sập qua cổng mẹ, hết cả hồn. Ông ví dụ như thế thì ông tâm linh mà người tin thì bảo nó có, người không tin thì bảo nó không, kẻ cười cợt thì bảo nó là sao lin. Thế còn từ thuở xa xưa rồi, những thầy phong thủy các thầy đều được học hết. Vấn đề gì các thầy cũng chấn được. Đó. Thậm chí là xây nhà ở dưới hàm gối răng nanh của con rồng các thầy còn chấn được cơ mà. Nên là đừng có lo quá. Miễn làm sao mình, quan trọng nhất là mình mua ngôi nhà mà mình vừa đảm bảo phục vụ được cái nhu cầu của mình, cái nhu cầu ở của mình, và để làm sao cho trong cái tâm lý của mình nó thoải mái nhất. Đó. Đấy là điều quan trọng. Còn những thứ khác thì ở cái thời buổi này thì những thứ khác chúng ta có thể là sân siêu. Đó. Nhá. Thì chúc em sẽ có được, vợ chồng em sẽ có được một cái ngôi nhà ưng ý. Cuộc sống sẽ ngày càng an cư, lạc nghiệp, phát đạt. Anh thì anh cũng chỉ biết đến thế thôi. Anh cũng chỉ biết đến thế để anh tư vấn như thế. Thế nghe thôi. Đừng có bảo sau này mẹ ngày xưa nghe ông Tũng thành ra phí này nọ, hoặc là ngày xưa nghe ông Tũng mua ngôi nhà đó này nọ. Đó, lúc đó anh em mình không trách nhau. Anh chỉ đưa ra những quan điểm của anh, góc nhìn của anh. Còn quyền quyết định là của em. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn tác giả Hoàng Sơn và Sói. Xin cảm ơn quý anh chị đã super chat, đã tặng sao. Xin chào và hẹn gặp lại.